Siêu cấp gia đình, chương 650, ai muốn lấy vợ? Khóc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, Lý gia, Thạch gia, Chu gia, Phan gia, tứ đại gia tộc Hàng Châu này cũng tiến hành tranh đấu. Hà Hoa lâu Thạch đầu Chu. Cùng lúc đó, Lý gia, Thạch gia, Chu gia, Phan gia, tứ đại gia tộc Hàng Châu này cũng tiến hành tranh đấu. Hà Hoa lâu Thạch đầu Chu. Vốn ban đầu tràn đầy phong quang, nổi tiếng một thời, những dị tộc phong tình xinh đẹp quyến rũ kia, hấp dẫn hết tâm trí mọi người. Thế nhưng, tất cả những tuyệt vời này, sau khi Y Đằng Tuyết Tử mang theo hai người Mỹ thì tuyệt sắc Không Không và Lan Lan tiến vào Tùy Hương Lâu. Vốn ban đầu tràn đầy phong quang, nổi tiếng một thời, những dị tộc phong tình xinh đẹp quyến rũ kia, hấp dẫn hết tâm trí mọi người. Thế nhưng, tất cả những tuyệt vời này, sau khi Y Đằng Tuyết Tử mang theo hai người Mỹ thì tuyệt sắc Không Không và Lan Lan tiến vào Tùy Hương Lâu. Hà Hoa Lâu liền rơi vào hoàn cảnh gian nan trùng trùng. Phong quang không còn, thế nhưng dù Thạch Đầu Chu xuất ra thủ đoạn toàn thân, cũng không thu lại được một chút hiệu quả. Y vốn quyết đoán, tâm hung ác, lại dùng nhiều tiền, từ Mông Cổ đưa tới nữ nhân nở nang cởi mở. Nỗ lực cùng Tùy Hương Lâu ganh đua cao thấp, chỉ là mặc dù có chút khởi sắc, nhưng vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu. May là còn có thể vất vả duy trì. Thế nhưng, tại con đường kinh doanh đổ phường của Thạch Đầu Chu, trái lại đi được thuận buồm xuôi gió, hầu như không hề có áp lực. Thủ hạ của hắn cực kỳ lợi hại. Các loại thủ pháp lừa bịp, vô cùng tuyệt diệu, ngày kiếm đấu vàng, cũng không phải lời nói suông. Hai huynh đệ Phan gia cũng không phải loại người dễ đối phó như vậy. Một người là đại trưởng quỹ tọa trấn Tùy Hương Lâu, Hà Hoa Lâu liền rơi vào hoàn cảnh gian nan trùng trùng. Phong quang không còn, thế nhưng dù Thạch Đầu Chu xuất ra thủ đoạn toàn thân, cũng không thu lại được một chút hiệu quả. Y vốn quyết đoán, tâm hung ác, lại dùng nhiều tiền, từ Mông Cổ đưa tới nữ nhân nở nang cởi mở. Nỗ lực cùng Tùy Hương Lâu ganh đua cao thấp, chỉ là mặc dù có chút khởi sắc, nhưng vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu. May là còn có thể vất vả duy trì. Một người một mình nắm đại quyền đổ phường, cùng với Thạch Đầu Chu tranh đấu gay gắt. Nói lý ra, không biết đã cùng Thạch Đầu Chu ám chiến bao nhiêu trận. Song phương đều thiệt hại, thiếu tay khuyết chân là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, tại con đường kinh doanh đổ phường của Thạch Đầu Chu, trái lại đi được thuận buồm xuôi gió, hầu như không hề có áp lực, mà Lý gia cùng Chu gia tranh đấu, lại không có thảm liệt như vậy, hầu như đều nghiêng về một bên. Lý lão gia rất hưng phấn, rất đắc ý, thừa dịp Trần Tiểu Cửu cùng Chu gia đoạn tuyệt, Chu lão phu nhân trọng bệnh quấn thân, đã đến lúc hấp hối, thủ hạ của hắn cực kỳ lợi hại. Các loại thủ pháp lừa bịp, vô cùng tuyệt diệu, ngày kiếm đấu vàng, cũng không phải lời nói suông. Hai huynh đệ Phan gia cũng không phải loại người dễ đối phó như vậy. Một người là đại trưởng quỹ tọa trấn Tùy Hương Lâu, hừng hực khí thế triển khai công kích mạnh mẽ. Lão một mặt âm thầm liên lạc hai huynh đệ Chu Bình Chu Võ. Hứa hẹn chỗ tốt, một người một mình nắm đại quyền đổ phường, cùng với Thạch Đầu Chu tranh đấu gay gắt. Nói lý ra, đổi lại tin tức nội bộ Chu gia, mượn sức các đại trưởng quỹ, một mặt lại dùng tiền bạc để không toàn bộ chút vào vải vóc cùng đồ sứ. Không biết đã cùng Thạch Đầu Chu ám chiến bao nhiêu trận. Song phương đều thiệt hại, thiếu tay khuyết chân là không thể tránh khỏi, Chu gia lại không thể thể hiện ra phong phạm của đại gia tộc. Một mực lui bước, kinh doanh không tốt, cổng và sân vắng vẻ. Mà Lý gia cùng Chu gia tranh đấu, lại không có thảm liệt như vậy, hầu như đều nghiêng về một bên. Lý lão gia rất hưng phấn, rất đắc ý, thừa dịp Trần Tiểu Cửu cùng Chu gia đoạn tuyệt, Chu lão phu nhân trọng bệnh quấn thân, đã đến lúc hấp hối, rất có cảm giác giang sơn đổi chủ. Lý lão gia tự vui mừng quá đỗi, càng thêm siết chặt bước tiến công, muốn khi Chu gia còn không có phản ứng gì. Dùng thế lôi đình vạn quân, đem Chu gia quét khỏi giang nam. Thế nhưng, muốn đạt được cái mục tiêu này, đòi hỏi phải có bạc rất nhiều, hừng hực khí thế triển khai công kích mạnh mẽ. Lão một mặt âm thầm liên lạc hai huynh đệ Chu Bình, Chu Võ. Hứa hẹn chỗ tốt, đổi lại tin tức nội bộ Chu gia, mượn sức các đại trưởng quỹ. Một mặt lại dùng tiền bạc để không toàn bộ chút vào vải vóc cùng đồ sứ. Toàn bộ Giang Nam, cần mở bao nhiêu cửa hàng, dùng bao nhiêu tiểu nhị, lắp đặt thiết bị cần bao nhiêu bạc, muốn mua bao nhiêu cửa hàng. Cứ tính toán tỉ mỉ như thế, bạc giống như nước chảy ra ngoài, cho dù có núi vàng cũng không đủ tiêu xài à. Thế nhưng, cơ hội ngay trước mắt, như gió lướt qua, Lý lão ra con mắt tinh tường, sẽ không như lãnh nhân mà buông tha miếng bánh ngọt này. Một ý niệm lớn mật nảy ra trong đầu, Chu gia lại không thể thể hiện ra phong phạm của đại gia tộc. Một mực lui bước, kinh doanh không tốt, cổng và sân vắng vẻ, lập tức ở trong lòng sinh sôi. Lý lão gia đánh chú ý đến tiền trang, bạc lợi nhuận tuy rằng lão đã lấy ra hết, thế nhưng tiền trang còn có bạc nhiều hơn. Bạc này cũng không phải của mình, mà là tích trữ của các trung tiểu thương gửi tới. Thế nhưng, rất có cảm giác giang sơn đổi chủ, Lý lão gia tử vui mừng quá đỗi, càng thêm siết chặt bước tiến tiến công. Muốn khi Chu gia còn không có phản ứng gì, dùng thế lôi đình vạn quân, đem Chu gia quét khỏi Giang Nam. Thế nhưng, muốn đạt được cái mục tiêu này, đòi hỏi phải có bạc. Rất nhiều, toàn bộ Giang Nam, cần mở bao nhiêu cửa hàng, dùng bao nhiêu tiểu nhị, lắp đặt thiết bị cần bao nhiêu bạc, muốn mua bao nhiêu cửa hàng, mình lại có thể xuất quỷ nhập thần mà lấy ra. Lén sử dụng, chỉ cần không làm tổn hại đến lưu thông của tiền trang, không làm tổn hại chữ tín, bạc này có dùng hay không cũng vậy. Lý lão gia tử cảm thấy đắc ý vì quỷ kế của mình. Những thủ đoạn này, người bình thường không dám dùng, cứ tính toán tỉ mỉ như thế, bạc giống như nước chảy ra ngoài, cho dù có núi vàng cũng không đủ tiêu xài à. Thế nhưng, cơ hội ngay trước mắt. Thế nhưng lão không phải là người thường, thủ đoạn tất nhiên là có chỗ độc đáo. Bàn tay vung lên, như gió lướt qua, Lý lão ra con mắt tinh tường, sẽ không như lãnh nhân mà buông tha miếng bánh ngọt này. Một ý niệm lớn mật nảy ra trong đầu, vô số bạc trắng như tuyết giống như những bông hoa bay ra khỏi tiền trang. Hóa thành một tòa cửa hàng Giang Nam to lớn tráng lệ. Lập tức ở trong lòng sinh sôi. Lý lão gia đánh chú ý đến tiền trang, bạc lợi nhuận tuy rằng lão đã lấy ra hết, lão thảnh thơi trên chiếc ghế làm từ đàn hương, ôm nữ nhân mềm mại, thưởng thức hương trà, mơ tưởng ra cảnh một tay che trời. Thế nhưng tiền trang còn có bạc nhiều hơn, bạc này cũng không phải của mình, mà là tích trữ của các trung tiểu thương gửi tới. Thế nhưng, mộng đẹp về đế quốc thương nghiệp, sẽ trong khoảng thời gian ngắn có đột phá lớn hơn nữa. Chu gia, mình lại có thể xuất quỷ nhập thần mà lấy ra, lén sử dụng, chỉ cần không làm tổn hại đến lưu thông của tiền trang. Không làm tổn hại chữ tín, bạc này có dùng hay không cũng vậy. Lý lão gia tử cảm thấy đắc ý vì quỷ kế của mình. Những thủ đoạn này, người bình thường không dám dùng, cũng phải từ trong tứ đại gia tộc Hàng Châu biến mất. Chu lão bà, ta xem ngươi làm sao mà cười được đây. Tên nhi tử ngốc đó, khó thành châu báu, thế nhưng lão không phải là người thường, thủ đoạn tất nhiên là có chỗ độc đáo. Bàn tay vung lên, Chu Mị Nhi trung quy cũng là hạng nữ nhi, làm sao có thể làm việc lớn, nghĩ đến chỗ đắc ý, không khỏi cất tiếng cười to. Trần Tiểu Cửu hăng hái đứng ở trên bến tàu, nhìn hàng trăm chiếc thuyền lớn như của huynh đệ, vội vàng bận rộn vận chuyển hàng hóa. Vô số bạc trắng như tuyết giống như những bông hoa bay ra khỏi tiền trang. Hóa thành một tòa cửa hàng Giang Nam to lớn tráng lệ. Lão thảnh thơi trên chiếc ghế làm từ đàn hương, ôm nữ nhân mềm mại, thưởng thức hương trà, mơ tưởng ra cảnh một tay che trời. Trong lòng có một loại tự hào của đại gia lớn dần lên. Hai vị mỹ nữ tiểu đường muội muội cùng đan nhi một phải một trái. Đứng ở phía sau hắn. Tiểu đường muội muội giống như mọi lần, chủ động vì Trần Tiểu Cửu mở dù, nhân cơ hội lôi kéo bờ vai của hắn, cùng hắn thân thiết một chỗ, mộng đẹp về đế quốc thương nghiệp,

www.chuyenphao.vn. Kỳ Tiểu Đường suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên đỏ, lôi kéo cánh tay Trần Tiểu Cửu, thân thể khẽ khọ lên người Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt kỳ vọng nói, cửu ca nếu là cưới vợ, cũng không cần tốn một phân tiền a, lấy người ngay trước mắt. Đan Nhi rất tức giận, kéo cánh tay Kỳ Tiểu Đường, một tay đem Tiểu Đường muội muội đang xuân ý giạt rào sang một bên. Xấu hổ nói, làm sao vậy, cửu ca, huynh muốn cưới vợ sao? Vừa nói chuyện đôi mắt khẽ chớp, khuôn mặt hồng hồng, thở phì phì quay sang Trần Tiểu Cửu nói, huynh nói thật cho muội, huynh rốt cuộc lại muốn gây tai họa cho cô nương nhà nào? A ta cái gì mà cưới vợ? Mấy người các muội còn không đủ tai họa, ta còn tinh lực nào mà đi gây tai họa cho người khác? Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng giải thích, cũng không phải là huynh cưới vợ, các muội khẩn trương cái gì? Đan Nhi, Tiểu Đường muội muội, các muội ai biết, nhanh lên một chút trả lời huynh. Đan Nhi chuyên múa đao lộng thương, đối với chuyện này đúng là không rõ ràng lắm, hừ một tiếng, cũng không để ý tới Trần Tiểu Cửu nữa. Thân thể khẽ khọ lên người Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt kỳ vọng nói, cửu ca nếu là cưới vợ, cũng không cần tốn một phân tiền a. Dù sao cũng không phải tên đánh ghét này cưới vợ, nàng liền không xen vào chuyện người khác. Kỳ Tiểu Đường suy nghĩ một chút, bấm ngón tay tính toán, lấy người ngay trước mắt. Đan Nhi rất tức giận, kéo cánh tay Kỳ Tiểu Đường, một tay đem Tiểu Đường muội muội đang xuân ý giạt rào sang một bên. Thở phì phì quay sang Trần Tiểu Cửu nói, huynh nói thật cho muội, huynh rốt cuộc lại muốn gây tai họa cho cô nương nhà nào? A ta cái gì mà cưới vợ, mấy người các muội còn không đủ tai họa, ta còn tinh lực nào mà đi gây tai họa cho người khác? Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng giải thích, cũng không phải là huynh cưới vợ, các muội khẩn trương cái gì? Đan Nhi, Tiểu Đường muội muội, các muội ai biết, nhanh lên một chút trả lời huynh. Đan Nhi chuyên múa đao lộng thương, đối với chuyện này đúng là không rõ ràng lắm, hừ một tiếng, cũng không để ý tới Trần Tiểu Cửu nữa. Dù sao cũng không phải tên đánh ghét này cưới vợ, nàng liền không xen vào chuyện người khác. Kỳ Tiểu Đường suy nghĩ một chút, bấm ngón tay tính toán, như gia đình thông thường cưới vợ, lễ hỏi, mua sắm đồ trang sức kết hôn, quần áo, còn có tân phòng, khoảng chừng 500 lượng bạc, như vậy đủ rồi, 500 lượng, nhiều như vậy. Trần Tiểu Cửu có chút kinh ngạc, huynh còn tưởng là mấy chục lượng bạc, là có thể cưới một người vợ rồi. Đan Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tiểu Cửu, hừ nói, 500 lượng còn ngại nhiều, cha mẹ người ta cực cực khổ khổ nuôi được lớn như vậy. Cho 500 lượng bạc, đối với huynh không công mà hưởng, huynh còn không biết đủ, thực sự là vắt cổ chảy ra nước, lưu manh thối, cô nàng này sao vậy, như thế nào mà nóng tính như vậy, cái gì mà nói không công mà hưởng, đó rõ ràng là hai linh hồn kết nối yêu thương, như thế nào lại nói ta không biết nông sâu chứ? Trần Tiểu Cửu nháy mắt với Đan Nhi nói, Đan Nhi tốt, với dáng vẻ, hình thức của muội, muội nếu như xuất giá, không có mấy chục vạn lạng bạc, ta sẽ không để muội đi. Đan Nhi trừng mắt, mấy chục vạn lạng bạc, như gia đình thông thường cưới vợ, lễ hỏi, mua sắm đồ trang sức kết hôn, quần áo, còn có tân phòng, khoảng chừng 500 lượng bạc, như vậy đủ rồi, huynh coi muội là gà đẻ trứng vàng chắc, ai còn dám lấy muội nữa. Trần Tiểu Cửu cười ha ha, nhân cơ hội nói, không ai dám lấy, ta vừa lúc kiếm được tiền, lấy muội thì tốt rồi. Muội sợ cái gì, huynh hỗn đản, muội biết huynh không có ý gì tốt. Đan Nhi đỏ mặt, 500 lượng, nhiều như vậy. Trần Tiểu Cửu có chút kinh ngạc, huynh còn tưởng là mấy chục lượng bạc, là có thể cưới một người vợ rồi. Vươn chân hung hăng đá một cước lên mông Trần Tiểu Cửu. Giận dữ nói, từ giờ muội không để ý đến huynh, còn muốn làm bảo tiêu không công cho huynh sao? Đan Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tiểu Cửu, hừ nói, 500 lượng còn ngại nhiều, cha mẹ người ta cực cực khổ khổ nuôi được lớn như vậy. Hừ, vừa nói xong, ngượng ngùng không thôi, bụng mặt, vội vàng đi ra xa. Tiểu Đường muội muội nhìn bóng lưng Đan Nhi, vẻ mặt tò mò, nghi vấn nói: "Cửu ca, muội nhìn ra Đan Nhi muội muội rõ ràng rất vui vẻ. Tại sao con đá cửu ca? Con bỏ chạy, vì sao?" "Bởi vì nàng xấu hổ đó. Có mấy người ra mặt dày như Tiểu Đường muội muội chứ?" Trần Tiểu Cửu nở nụ cười, cũng không nói lời nào, lẳng lặng cân nhắc mọi việc, cho 500 lượng bạc, đối với huynh không công mà hưởng, huynh còn không biết đủ, thực sự là vắt cổ chảy ra nước, lưu manh thối, cô nàng này sao vậy? Tiểu Đường muội muội lại nói: "Cửu ca, huynh hỏi chuyện cưới vợ vừa rồi làm gì? Rốt cuộc ai muốn cưới vợ vậy?" Trần Tiểu Cửu cười vô cùng sán lạn, giống như ánh dương quang, nhìn các bóng lưng bận rộn dưới ánh nắng hè chói chang. Như thế nào mà nóng tính như vậy? Cái gì mà nói không công mà hưởng? Đó rõ ràng là hai linh hồn kết nối yêu thương. Một diệu kế xuất hiện ở trong đầu hắn. Cách chương.